Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1859, chương 1859, kinh người. Converter dung kiều cầu phiếu phế tích đất, tiên vương động phủ, bị kết giới lực, ngăn cách ra, từ tầng thứ nhất đến 20 tầng, mỗi tầng một, đều là một cái đơn độc không gian. Đối với tiên vương mà nói, có thủ đồn như vậy là chuyện rất bình thường tình. Huống chi từ Hàn tiên vương, còn là một vị thần cấp cửu phẩm luyện khí sư. Trong hư không, không gian ba động rung động dâng lên. Không gian xé sau đó, Dịch Tiểu Phi từ trong đi ra. Giờ khắc này ở bên ngoài, có lại tới hai tông không thiếu đệ tử. Dịch Tiểu Phi xuất hiện cũng không có đưa tới quá nhiều chú ý, dẫu sao một vị thiên tiên ở bên này là rất thường gặp. Dịch Tiểu Phi xuất hiện trong, cũng không do dự, trực tiếp tiến vào kết giới, sau đó đi trước động phủ tầng thứ nhất. Tầng ngoài nhất trong đã bị cướp đoạt không còn một mống. Dịch Tiểu Phi hướng tầng thứ hai, tầng thứ ba đi, cho đến đạt tới động phủ 12 tầng, ở bên này mới có tu sĩ. Bất quá đều là một số người tiên, địa tiên, còn có số ít một ít ngày tiên. Dịch Tiểu Phi vẫn là không có lưu lại, sau đó trực tiếp đạt tới tầng 15. Tầng 15, bất kể là đấu thánh tiên tông, vẫn là chân vũ tiên tông, tụ tập không ít người. Tuyệt đại đa số đã là thiên tiên cường giả. Dịch sư huynh tiến vào tầng 15. Dịch Tiểu Phi đưa tới chú ý, chân vũ tiên tông không thiếu đệ tử tới. Nếu là nguyên bản, Dịch Tiểu Phi cho dù là tông chủ đệ tử cũng không đủ đủ để cho trong tông môn những đệ tử khác coi trọng. Nhưng bây giờ Dịch Tiểu Phi chủ yếu nhất thân phận, trừ nhưng thực lực, đó chính là thần cấp luyện khí sư cấp 5. Đối với chào hỏi người, Dịch Tiểu Phi cũng cười đáp lại. Mà Dịch Tiểu Phi bị nhiều hơn chân vũ tiên tông đệ tử phát hiện, đều là tràn tới. Trong chốc lát ở Dịch Tiểu Phi bên người, khoảng cách không ít tu sĩ. Tình cảnh như vậy để cho đấu thánh tiên tông bên kia chú ý tới. Mà đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, đấu thánh tiên tông cũng là biết được. Địa tiên lúc này liền chém giết bọn họ đấu thánh tiên tông một vị một kiếp kim tiên. Mặc dù vậy, kim tiên đệ tử rất nhiều, nhưng kim tiên trung quy là kim tiên, bị địa tiên chém chết vẫn là rất hiếm thấy. Huống chi đối phương là thần cấp luyện khí sư cấp 5, hơn nữa đang luyện đan, còn có trận pháp lên, đều rất còn có thể chịu đựng. Có ít có 3 phân thân thuộc về Dịch Tiểu Phi tánh mạng, đối với đấu thánh tiên tông tu sĩ mà nói, có thể đổi không thiếu điểm tích lũy, mà điểm tích lũy có thể ở trong tông môn đổi lấy rất nhiều đồ mong muốn. Dịch sư huynh, đột phá thiên tiên, thật sự là chúc mừng à. Lại có người tới nói, mà Dịch Tiểu Phi cũng không muốn ở tầng 15 ở lâu. Muốn đi vào 16 tầng, tầng 17, có thể nhìn dáng dấp, bên này tiến vào, có chút phiền toái. Dịch Tiểu Phi mình cũng cảm nhận được trận pháp chập chờn. Trận pháp này hẳn là từ Hàn Tiên Vương bố trí tới. Chư vị, tiến vào 16 tầng làm gì? Dịch Tiểu Phi trực tiếp mở miệng hỏi. Dẫu sao Bạch Thịnh bọn họ năng lực cũng không đạt được tầng 15, ở bên này cũng không biết được tin tức gì. Dịch sư huynh, ít nhất cũng cần 5 kiếp kim tiên chiến lực cưỡng ép xông phá, hơn nữa không thể vận dụng thần cấp linh khí. Cái này độ khó, Dịch sư huynh ngươi hẳn hiểu chưa? Dịch sư huynh, từ đầu đến giờ, không phải kim tiên cường giả có thể tiến vào, không vượt qua 50 người. Đại đa số đều là chúng ta hai tông tu sĩ, dĩ nhiên cũng có hoàng triều trong tán tu tồn tại, xa cách có người. Hướng Dịch Tiểu Phi chậm rãi giải thích, mà Dịch Tiểu Phi nhìn về phía trận pháp kia bình phong che chở, nếu có thể mượn thần cấp linh khí, về độ khó nhất định sẽ hạ xuống không thiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác thuộc về Từ Hàn Tiên Vương lưu lại khảo nghiệm, cũng không thể vận dụng. Không thể nghi ngờ, cái này làm cho về độ khó thẳng tắp lên cao. Khó trách không phải kim tiên cường giả không vượt qua 50 người tiến vào, nếu không thiên tiên cường giả có cường hãn thần cấp linh khí, sợ rằng tiến vào 16 tầng về số lượng sẽ gia tăng lên không thiếu, thì không phải là không vượt qua 50 người, hoặc giả là 500 người, thậm chí là nhiều hơn. Ta đi thử một lần. Dịch Tiểu Phi muốn đi vào 16 tầng, vừa dứt lời, liền mới bên này bay khỏi, giờ khắc này ở bên kia, muốn rời khỏi tầng 15, vẫn là có không ít người ra tay, nhưng một số người, mỗi một lần thử nghiệm, đều là bị đánh ra. Ở Chân Vũ Tiên Tông bên này, đối với Dịch Tiểu Phi người chú ý mà nói, đối với Dịch Tiểu Phi ra tay, cũng không phải là rất coi trọng. Không mượn thần cấp linh khí, ít nhất cũng cần 5 kiếp kim tiên chiến lực, nhưng Dịch Tiểu Phi chẳng qua là một kiếp thiên tiên, chênh lệch này đã rất lớn. Trước không phải kim tiên cường giả, lợi hại nhất hẳn là đấu thánh tiên tông một người. Người nọ lấy 3 kiếp thiên tiên, cưỡng ép tiến vào 16 tầng. Cái này vào lúc đó hậu, còn đưa tới qua nhất định náo động. Dịch Tiểu Phi ở trận pháp bình phong che chở phía trước, nhìn phía trước hư vô, ánh mắt trở nên trịnh trọng lên. Sau lưng xuất hiện 3 người, chính là Dịch Tiểu Phi Viêm Hỏa Thân, Cực Băng Thân, còn có Sấm Sét Thân. 3 đại phân thân xuất hiện, hơi thở nhất trí, để cho từng đạo con mắt nhìn tới. Dẫu sao phân thân ở thiên tiên lúc này có 2 cái cũng không tệ. 3 cái phân thân ở trong Lôi Châu vẫn là rất hiếm thấy. Một kiếp thiên tiên cũng muốn xông phá, thằng nhóc này thật vẫn tự tin. Ở đấu thánh tiên tông bên này, có lấy là chàng trai, cùng chung quanh, cùng tông sư huynh đệ, lạch mở miệng cười. Dịch Tiểu Phi ở đấu thánh tiên tông cũng có nhất định danh tiếng, chẳng qua là đó cũng là nhất định danh tiếng. Muốn đấu thánh tiên tông người, đối với Dịch Tiểu Phi coi trọng, vậy hiển nhiên còn chưa đủ tư cách. Cùng bị thua thiệt, thì biết, bất quá 3 cái phân thân, đều vào thiên tiên, cũng không tệ lắm, nhưng muốn đi vào kim tiên, khó khăn, sợ rằng cần chém tới một cái phân thân. Nếu không, thằng nhóc này tu luyện một đường, liền dừng bước ở trên trời tiên. Tiểu La Thiên có phân thân cũng sẽ không coi trọng, có một cái phân thân tiên quân ở Tiểu La Thiên cũng rất hiếm thấy. Tiên vương có phân thân vậy càng là thưa thớt trong thưa thớt. Oanh, Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên 3 thân cùng chung ra tay. Cái này ra tay dưới, kinh khủng hơi thở từ Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên 3 thân thể bộc phát ra, vậy chờ chập chờn. Giờ khắc này, để cho nguyên bản đối với Dịch Tiểu Phi không coi trọng, thậm chí là giễu cợt người, động dung, phía trước trận pháp bình phong che chở, ánh sáng bắn ra 4 phía. Tên này, vẫn là một kiếp thiên tiên sao? Phân thân trợ giúp, cũng không khả năng mạnh như vậy à? Thằng nhóc này, bọn ta xem nhẹ hắn. Ngoặc kép, tiếng kinh hô ở tầng 15 tiếp vang liên tục dậy, mặc dù còn không có đột phá, nhưng từ tình huống trước mắt tới xem, là cực kỳ có thể đột phá. Trước đấu thánh tiên tông, 3 kiếp thiên tiên xông phá, cũng giỏi, thời khắc này Dịch Tiểu Phi là đang đánh phá kỷ lục. Phá, lúc này, tầng 15 trong, cũng vang lên Dịch Tiểu Phi quát lạnh thanh, ung ung. Bình phong che chở nứt ra, xuất hiện một cái khe hở. Cái này khe hở để cho Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên 3 thân cũng vọt vào. Ở 4 người sau khi xông vào, trận pháp bình phong che chở lần nữa khôi phục bình tĩnh, để lại tầng 15 một mặt mờ mịt kinh ngạc mọi người.